Trang viên hoa hồng trắng. Chương 47, chất vấn em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương ảo. Dương Nại Nại cuối cùng không chống đỡ được. Vẫn là bị Hoắc Dật Hiên cởi quần. Bẻ ra hai chân, cố định ở ghế trên. Từ trước bí ẩn vị trí. Hiện giờ đảo như là Hoắc Dật Hiên địa bàn. Hắn muốn xem, chính mình phải rộng mở chân cho hắn xem. Dương Nại Nại vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng. Nàng tạm thời không nghĩ tới biện pháp thoát khỏi hắn, liền ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Đây là cái phụ khoa bác sĩ. Đây là cái phụ khoa bác sĩ sinh. Ân, không tồi, cơ bản tiêu sưng lên. Hoắc Dật Hiên cười nhìn chằm chằm nơi đó. Ánh mắt cực nóng giống xem đang muốn ra lan heo. Ngươi không sai biệt lắm được rồi. Dương Nại Nại hít hà một hơi. Bị Hoắc Dật Hiên bỗng nhiên để sát vào nơi đó hành động dọa sợ. Hoắc Dật Hiên mang theo mê luyến biểu tình. Để sát vào phấn nộn huyệt khẩu. Trêu chọc khai hai mảnh phấn môi. Đối với lỗ nhỏ thật sâu nghe. Thật tao. Hoắc Dật Hiên liếm liếm khóe môi. Dư vị cái gì? Bảo bối nhi. Thật muốn liếm liếm ngươi thao âm hổ. Dương Nại Nại bị hắn tà khí lại tình dục bộ dáng làm cho hít thở không thông. Tiểu huyệt bất giác căng thẳng. Tự động co rút lại vài cái. Hoắc Dật Hiên thấy bắt đầu phiếm thủy quang cửa động. Ý cười càng sâu. Hắn mở ra dược tề. Nhẹ nhàng tễ ở đầu ngón tay thượng. Thật sâu nhìn Dương Nại Nại. Chậm rãi hướng tiểu huyệt mạt dược. Dương Nại Nại không dám nhìn hắn. Gia hỏa này cha về cha. Soái là thật sự soái. Soái tà khí. Soái câu nhân. Một đôi mắt đào hoa trời sinh mang điện. Chẳng sợ cái gì đều không nói. Cũng có thể làm Dương Nại Nại tim đập ra tốc. Tưởng chảy máu mũi. Dương Nại Nại cắn răng. Hoắc Dật Hiên hơi lạnh đầu ngón tay sờ đến cửa động. Một chút hướng trong tễ. Như thế nào, làm đau ngươi, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên tay động tác lại một chút không ngừng, còn càng thêm hướng trong cắm. Ngươi đừng cắm như vậy thâm. Dương Nại Nại nhịn không được oán giận. Thâm sao? Hoắc Dật Hiên giống như mê hoặc, tay lại dùng sức cắm vào đi một chút. Có ta Dương VT cắm thâm sao? Dương Nại Nại há mồm thở dốc. Hoắc Dật Hiên. Ngươi bình thường điểm được không? Nhanh lên thượng dược, ta không thích như vậy. Bình thường, Hoắc Dật Hiên cười càng sâu. Hảo Dương Nại Nại còn không kịp thở dốc. Hoắc Dật Hiên rút ra đi ngón tay lại thật mạnh cắm vào tới. Hoắc Dật Hiên, Dương Nại Nại nắm chặt ghế dựa. Oán hận chừng hắn, Hoắc Dật Hiên phảng phất chưa giác. Cắm càng thêm không kiêng nể gì. Làm sao vậy bảo bối nhi? Ngươi, làm gì lại cắm vào đi? Dương Nại Nại khẩn trương co rút lại tiểu huyệt. Cả người run rẩy. Nàng đây là làm sao vậy? Vì sao cả người sao động? Còn có thể làm gì? Cho ngươi thượng dược Hoắc Dật Hiên trong tay động tác không ngừng. Đứng đắn nói. Đại phu công đạo. Muốn tinh tế bôi đều. Dược hiệu mới hảo. Ta đây là ở giúp ngươi thượng dược. Đừng suy nghĩ bậy bạ. Dương Nại Nại minh bạch. Hoắc Dật Hiên bình thường lên không phải người. Không bình thường lên quỷ thần khó lường. Ngươi nhanh lên. Ta còn muốn làm bài tập. Dương Nại Nại tìm lung tung lấy cớ. Không thể lại bị hắn làm đi xuống. Không biết vì sao. Nàng trong cơ thể lại sinh ra đêm đó sao động. Giống như ăn xuân dược. Hoắc Dật Hiên ai như vậy gần. Hắn thể vị làm Dương Nại Nại xuân tâm nhộn nhạo. Nàng cái mũi tựa hồ thực thích trên người hắn hương vị. Càng nghe càng mê luyến. Thật là thấy quỷ. Từ trước những cái đó nam. Cả người chỉ có hãn xú vị. Vì sao Hoắc Dật Hiên khí vị nghe lên khiến cho nàng mê muội. Từ trước không phát hiện. Đêm qua lúc sau. Hết thảy đều lộn xộn. Tác nghiệp. Đúng rồi, toán học tác nghiệp viết xong sao? Hoắc Dật Hiên ngón tay cái bỗng nhiên ấn một chút nàng nhô lên âm đế. Dương Nại Nại một cái kích động, chảy ra một cổ thủy tới. Hoắc Dật Hiên rút ra ướt lộc cộc ngón tay, câu môi cười xem nàng. Nại Nại, thượng dược thời điểm, không cần loạn phát tình. Chờ ngươi tiêu sưng lên, ta nhất định uy no ngươi. Chậc chậc chậc, lại muốn một lần nữa thượng dược. Dương Nại Nại quay đầu, nhắm mắt không xem hắn. Nàng không nghĩ nói chuyện, cũng không nghĩ phản kháng. Càng phản ứng hắn, hắn càng hăng hái. Vô luận chính mình như thế nào làm, cuối cùng đều trốn không thoát bị đùa giỡn chiếm tiện nghi. Hoắc Dật Hiên thấy nàng bộ dáng này, cũng không ép bách, một lần nữa cho nàng thượng dược. Vì nàng mặc tốt quần, tiếp theo không màng Dương Nại Nại ngăn trở, nửa kéo nửa ôm người vào phòng, phải cho nàng phụ đạo toán học. Cả buổi chiều, Hoắc Dật Hiên đều đem người ôm vào trong ngực chỉ đạo. Dương Nại Nại bị hắn liếm cổ, nhéo vú, chỉ đạo sẽ không toán học đề. Không thể không nói, nếu không phải này vương bát đàn trong tay động tác quá hạ lưu, giảng giải đề mục vẫn là rất lợi hại. Rất nhiều Dương Nại Nại nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề. Bị hắn tách ra giảng giải sau, bế tắc giải khai, chính mình đều cảm thấy chính mình thông minh. Đương nhiên, Dương Nại Nại hy sinh cũng không nhỏ. Thật vất vả phụ đạo kết thúc, toàn thân trên dưới trừ bỏ thật cắm vào đi, nên chiếm tiện nghi cũng chiếm hết. Chờ đem vị này thỏa mãn đại gia tiễn đi, Dương Nại Nại cả người thoát lực, vọt vào phòng tắm tắm rồi, ngã đầu liền ngủ. Còn thừa mấy ngày kỳ nghỉ, Dương Nại Nại cơ bản liền không ra quá môn. Hoắc Dật Hiên dẫm lên điểm tới thượng dược phụ đạo. Dương Nại Nại ở hắn dâm huy hạ, toán học tiến bộ vượt bậc, bộ ngực cũng lớn một vòng, niết sưng. Kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, Dương Nại Nại lấy cớ đi xem Vương Vũ Phi, sớm ra cửa, thoát khỏi Hoắc Dật Hiên móng heo. Đến bệnh viện khi, Vương Vũ Phi chính vui vẻ cầm di động chơi game, thấy hắn vô tâm không phổi bộ dáng, Dương Nại Nại đột nhiên thấy bất đắc dĩ. Nhãi con, tỷ tỷ bởi vì ngươi chính là mệt lớn, tỷ, ngươi tới như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Vương Vũ Phi khó được kêu nàng tỷ, vội vàng thu hồi di động tiếp đón nàng. Dương Nại Nại buông quả táo, quét liếc mắt một cái hắn trên đầu băng vải. Thương thế nào, bác sĩ nói như thế nào? À, đã tốt không sai biệt lắm. Ngày mai là có thể hủy đi xuất viện. Đúng rồi tỷ, việc này ngàn vạn đừng nói cho ta ba mẹ. Nếu không bọn họ nhất định sẽ thu thập ta. Vương Vũ Phi cha mẹ đều là không thừa nhân viên. Hàng năm khắp nơi phi, quốc khánh tiết càng vội. Vương Vũ Phi chính mình tới bệnh viện xem bệnh số lần nhiều, bác sĩ đều nhận thức hắn. Ta không nói, Trương Đại Phu có thể không nói. Trương Đại Phu là Vương Vũ Phi cữu cữu, tại đây ra bệnh viện làm chủ trị đại phu. Ta cữu cữu đi nơi khác chữa bệnh chi viện, hắn không biết ta nằm viện. Chỉ cần ngươi không nói, việc này không ai biết. Dương Nại Nại nghe vậy, không cấm híp híp mắt. Tiểu tử, ngươi thành thật công đạo. Ngày đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Vũ Phi ngẩn người, hàm hồ nói. Không có gì, chính là chúng ta đi chơi, kia hai cái bị khi dễ, sau đó ta liền xuất đầu mà thôi. Dương Nại Nại bị hắn có lệ thái độ làm cho tới khí, cười nhạo hắn, biên, tiếp theo biên, người nếu không cùng ta nói thật, ta hiện tại liền cấp biểu gì gọi điện thoại. Tỷ, ta không lừa ngươi, thật chính là như vậy hồi sự. Vương Vũ Phi giữ chặt tay nàng, ngăn cản nàng đánh báo cáo. Dương Nại Nại lại ném ra hắn, oán hận nói, lừa quỷ đâu, ngày đó nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi đã bị bọn họ đánh phế đi. Demacia đó là địa phương nào? Ngươi cũng liền tiệm nét thức đêm chơi game năng lực, sẽ đi loại địa phương kia, còn tưởng bao che Triệu Nhu An. Tỷ, đừng gọi ta tỷ, Lão nương bởi vì ngươi, thiếu chút nữa bị kia giúp vương bát đản luân. Ngươi khen ngược, vì cái chọc phiền toái người ngoài gạt ta. Ngươi thích ai đó là chuyện của ngươi. Nhưng ngươi nghĩ tới không có. Hôm nay ta bị nàng phá sự liên lụy. Lần sau đâu, có phải hay không muốn đem ngươi ba mẹ cũng liên lụy tiến vào. Ngươi bao lớn rồi, có thể hay không trường điểm đầu óc. Đừng bị người bán còn cho người ta đếm tiền, cách trương.